mấy nam nữ trẻ tuổi như được đại xá, không chút do dự, lập tức dâng hết nhẫn chữ vật của mình cho Diệp Phong, sau đó vội vàng chạy ra ngoài tử quán, thoáng chốc đã biến mất. Lão bản tử quán là một nam tử trung niên cường tráng, trên khuôn mặt thô kệch có một vết sẹo. Hắn lúc này từ quầy hàng đi ra, giơ ngón tay cái với Diệp Phong, nói, tiểu huynh đệ võ công cao cường, tại hạ bội phục. Đám đệ tử Hoàng gia võ đạo học viện này, tự cho mình thân phận tôn quý, hoành hành bá đạo, vênh váo hống hách, sớm đã nên bị dạy cho cách làm người. Nói xong, lão bản tử quán gọi hai tiểu nhị, khiêng thi thể nam tử áo xanh kia đi, lau sạch vết máu, tử quán nhanh chóng lại trở về yên tĩnh. Rõ ràng, cư dân trong trấn nhỏ này đã quen với việc các võ giả nổi giận chém giết nhau. Nghe nói, trong Thiên Ma Thành có một bảo khố, chứa đựng tài sản cách dù mà ma huyết môn cướp bóc bao năm qua, nghe nói còn có truyền thừa của ma tôn cực kỳ mạnh mẽ, đều ở trong đó. Điều này đã thu hút rất nhiều cường giả đến, thậm chí cả những thế lực lớn từ bên ngoài Thái Huyền Vương Triều cũng tới. Ba ngày sau sẽ phát động tổng tiến công vào Thiên Ma Thành. Lão bản tử quán đột nhiên ngồi xuống đối diện Diệp Phong, rót cho hắn một chén rượu, lên tiếng nói. Bảo khố của ma huyết môn, truyền thừa của ma tôn, ba ngày sau phát động tổng tiến công. Diệp Phong nhìn lão bản tử quán trước mặt, chỉ cảm thấy ông ta không đơn giản, không khỏi nheo mắt nói, mặt sẹo đại thúc, sao chú biết những tin tức này? Mặt sẹo đại thúc, lão bản tử quán khóe miệng co giật, cái tên này khiến ông ta rất khó chịu, nói, thiếu niên, ta không gọi là mặt sẹo đại thúc, người có thể gọi ta một tiếng tiền bối. Diệp Phong không để ý, chỉ nói, mặt sẹo đại thúc, chú nói với ta những điều này, là vì nhìn chúng thực lực của ta, muốn cùng ta hợp tác tìm bảo vật. Mặt sẹo đại thúc gật đầu, nói, không sai, thực lực của ngươi rất mạnh, lại còn rất giỏi che giấu khí tức của mình, ngay cả ta cũng không nhìn ra tu vi thật của ngươi. Cho nên, ngươi rất thích hợp. Diệp Phong lúc này mới đột nhiên phát hiện, hắn cũng không nhìn thấu được mặt sẹo đại thúc trước mặt. Diệp Phong gật đầu, nói, ta làm sao tin được chú. Mặt sẹo đại thúc cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra một tấm da thú, trên đó vẽ chi chít những đường đi, còn có cả đánh dấu. Đây là bản đồ Thiên Ma Thành, chú làm sao có được? Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, ta nuôi một con diều hâu săn trời, mỗi ngày để nó lượn lờ trên không trung Thiên Ma Thành ở độ cao vạn mét, mới vẽ ra được tấm bản đồ quý giá này. Mặt sẹo đại thúc cười nói, vì sao lại chọn ta? Diệp Phong hỏi, bởi vì ngươi đủ mạnh, lại còn dám giết đệ tử Hoàng gia võ đạo học viện, chứng tỏ gan lớn, hợp khẩu vị của ta. Ta cũng nhìn đám trẻ tuổi tự cho mình cao quý kia rất khó chịu. Ngoài ra, ta quả thực cần một trợ lực mạnh mẽ để cùng nhau giết địch, đục nước béo cò trong Thiên Ma Thành. Mặt sẹo đại thúc đưa ra lý do của mình. Ta tham gia, Diệp Phong lấy tấm bản đồ Thiên Ma Thành từ tay mặt sẹo đại thúc, bắt đầu quan sát. Phức tạp quá, ngươi không cần nhìn đâu, đến lúc đó cứ theo bản đồ mà đi là được. Mặt sẹo đại hán nói, trí nhớ của ta tốt, trong ba ngày này, ta sẽ thuộc lòng bản đồ. Đến lúc đó không cần xem bản đồ nữa, đỡ tốn thời gian công sức. Diệp Phong biết, ba ngày sau khi các đại thế lực tấn công Thiên Ma Thành, chắc chắn sẽ hỗn loạn. Nếu họ muốn tìm bảo khố, cần phải tốc độ thật nhanh, không thể chậm trễ chút nào. Thuộc lòng toàn bộ bản đồ, nhưng mặt sẹo đại hán lại kinh ngạc, có chút không tin nổi nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng trước mặt, dường như đang nghĩ xem hắn có đang nói đùa không. Phải biết, tấm bản đồ này, ông ta đã vẽ ròng rã hơn một tháng, cực kỳ phức tạp. Ngay cả người tạo ra bản đồ như ông ta cũng không muốn nhìn nhiều, huống chi là thuộc lòng mấy vạn đường đi trên bản đồ đó. Nhưng Diệp Phong không để ý đến mặt sẹo đại thúc, chỉ vừa nhìn chăm chăm vào bản đồ, vừa nói, đừng làm phiền ta. Được, ngài cứ từ từ xem, ta uống rượu. Mặt sẹo đại thúc uống cạn chén rượu nóng trong tay, dưới vòm trời tối đen, tuyết rơi đầy trời, trong quán rượu nhỏ cũ kỹ. Một thiếu niên và một đại thúc đang mưu đồ chiếm lấy bảo khố của cả Thiên Ma Thành mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong quên ăn quên ngủ. Học thuộc lòng tấm bản đồ Thiên Ma Thành phức tạp đến cực điểm. Chiều ngày thứ hai, khi Diệp Phong đọc thuộc lòng toàn bộ bản đồ một cách hoàn chỉnh, mặt sẹo đại thúc quả thực là bội phục hắn sát đất. Phong tiểu tử, cái đầu của ngươi rốt cuộc là mọc ra thế nào vậy? Mặt sẹo đại thúc hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, nhưng Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, trời sinh, không có cách nào. Mặt sẹo đại thúc chỉ có thể khóe miệng giật giật, cất tấm bản đồ mình tỉ mỉ chế tạo vào lòng. Diệp Phong đã thuộc lòng cả tấm bản đồ, đến lúc tiến vào Thiên Ma Thành, gần như không cần dùng đến nó nữa. Nhưng mặt sẹo đại thúc vẫn rất vui, gặp được tiểu yêu nghiệt Diệp Phong này, ông ta càng thêm tự tin vào khả năng tiến vào bảo khố của ma huyết môn. Tối hôm đó, từ quán có mấy vị khách không mời mà đến. Tổng cộng 3 người, 2 nam 1 nữ, trên người họ đều mặc trang phục tôn quý của Hoàng gia Võ Đạo Học viện Thái Huyền Vương Triều, vẻ mặt lạnh lùng, trong 3 người. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo lam, phong thái tuấn tú, đi đến trước quầy, từ trên cao nhìn xuống. Nói với một tiểu nhị trong quán, thiếu niên áo trắng đã giết một đệ tử của Hoàng gia Võ Đạo Học viện chúng ta ngày đó, đang ở đâu? Tiểu nhị của quán rượu ánh mắt sợ hãi, nói, đại nhân, ta không biết. Oanh, chỉ trong nháy mắt, một luồng khí thế võ đạo khổng lồ bùng lên từ người nam tử áo lam trẻ tuổi đang hỏi chuyện. Đó là tu vi cường đại của thiên võ cảnh tầng 6. Khí thế tu vi thật mạnh, xem ra là thiên kiêu thực sự của Hoàng gia Võ Đạo Học viện Thái Huyền Vương Triều đã đến. 3 người này cho ta cảm giác đều vô cùng sâu không lường được, là những thiên kiêu trẻ tuổi thực sự, họ hẳn là đến để đòi lại món nợ mấy ngày trước. Động tĩnh ở đây đã thu hút không ít người qua đường đến xem. 3 thiên kiêu trẻ tuổi thiên võ cảnh của Hoàng gia Võ Đạo Học viện lúc này đứng trong tử quán, phía sau là mấy đệ tử cấp thấp đã bị dọa chạy lần trước, rõ ràng là đến để hỏi tội. Thiên kiêu áo lam hỏi chuyện vô cùng ngang ngược, lúc này nhìn chằm chằm tiểu nhị trước mặt, lạnh lùng nói, người tốt nhất nên thành thật trả lời ta. Tiểu nhị ánh mắt sợ hãi, run rẩy nói, đại nhân, ta thật sự không biết. Bốp! Thiên kiêu áo lam trực tiếp một tát quật bay tiểu nhị kia. A, tiểu nhị của quán rượu hét lên thảm thiết, cả cái đầu suýt bị đánh nát, phun ra một ngụm máu, thoi thóp. Một đòn của cường giả thiên võ cảnh tự nhiên vô cùng khủng bố, động một tí là lấy mạng người ta. Là ai dám dương oai trong tử quán của bản đại gia? Mặt sẹo đại thúc từ hậu đường của quán đi ra, thấy tiểu nhị của mình bị đánh, ánh mắt giận dữ. Ông ta nhìn chằm chằm vào thiên kiêu áo lam cách đó không xa, nói, là ngươi đánh. Không sai, là ta. Thiên kiêu áo lam tư thái rất cao ngạo, hắn từ trên cao nhìn xuống, hướng về phía mặt sẹo đại thúc, đang chuẩn bị nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong từ phòng khách phía sau đi ra, hắn cũng nghe thấy động tĩnh trong đại sảnh, biết là thiên kiêu của Hoàng gia Võ Đạo Học viện tìm tới cửa. Diệp Phong nhìn chằm chằm 3 người kia, cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ. Thực lực của 3 người này đều rất cường đại, thiên võ cảnh tầng 6, vô cùng hiếm thấy, là những thiên kiêu thực sự. Người cuối cùng cũng xuất hiện, thiên kiêu áo lam ánh mắt lạnh lẽo, 2 người đồng bạn sau lưng hắn cũng sắc mặt băng hàn, tiến về phía Diệp Phong. Ta muốn phế ngươi, mang về Hoàng gia Võ Đạo Học viện chịu thẩm phán. Thiên kiêu áo lam lên tiếng, giọng điệu mang vẻ bá đạo không thể chống đối, như đang tuyên bố vận mệnh của Diệp Phong. Nhóc con, người đánh tiểu nhị của ta. Cứ thế là xong sao? Thân hình cao lớn của mặt sẹo đại thúc chặn đường 3 thiên kiêu. Nhóc con, nghe mặt sẹo đại thúc gọi mình như vậy, thiên kiêu áo lam dẫn đầu, ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Hắn đến từ Hoàng gia Võ Đạo Học viện, lại là cường giả thiên võ cảnh tầng 6, thân phận tôn quý, thực lực cường đại, chưa từng có ai dám dùng từ nhóc con thô tục như vậy để gọi hắn. Làm càn, thiên kiêu áo lam đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt sẹo đại thúc, giọng rét lạnh thấu xương. Một tên dân đen hèn mọn ở trấn nhỏ biên giới, dám gọi ta như vậy, chúc mừng ngươi. Ngươi đã thành công chọc giận ta, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, để ngươi cùng thiếu niên áo trắng sau lưng ngươi cùng nhau bỏ mạng. Chết đi cho ta, thiên kiêu áo lam quát lạnh một tiếng, đưa tay ra, chân khí bộc phát, một bàn tay chân khí khổng lồ, như có thể bóp nát vạn quân núi lớn, lập tức chụp đến trước mặt mặt sẹo đại thúc. Thật đúng là dám động thủ, mặt sẹo đại thúc ánh mắt kinh ngạc. Nhưng lập tức từ dây lưng móc ra một con dao phay. Cái gì? Hắn muốn dùng dao phay để đối phó với thiên kiêu áo lam thiên võ cảnh tầng 6 này sao? Mọi người xung quanh đều sững sờ. Diệp Phong đứng phía sau cũng mặt mày quái dị, mặt sẹo đại thúc đúng là một kỳ hoa. Nếu là mình đối đầu với thiên kiêu áo lam này, e rằng cũng phải nghiêm túc đối đãi, dù sao đây cũng là một cường giả thiên võ cảnh tầng 6. Nhưng cách đối phó của mặt sẹo đại thúc lại là một con dao phay. Giác. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo khiến mọi người xung quanh chấn động vô cùng. Mặt sẹo đại thúc bỗng nhiên chém một nhát dao phay trong tay, vậy mà lại chém đôi bàn tay chân khí khổng lồ mà thiên kiêu áo lam đánh tới. Cái gì? Mọi người xung quanh kinh hãi tột độ. Lão bản của quán rượu này không hề đơn giản. Diệp Phong cũng ánh mắt khẽ động, nhưng hắn sớm đã biết mặt sẹo đại thúc này vô cùng phi thường, chỉ là đang che giấu thực lực của mình. Cái gì? Đòn tấn công của Lam Vong Yêu Sư Huynh lại bị tên dân đen này chém nát. Vũ khí của hắn là một con dao phay. Hai người đồng bạn sau lưng thiên kiêu áo lam đều trợn tròn mắt. Họ biết rõ, Sư huynh Lam Vong Ưu của họ là một trong 10 đại đệ tử nội viện của Hoàng gia Võ Đạo Học viện, thực lực cường đại vô cùng. Nhưng không ngờ, ở một quán rượu tồi tàn trong trấn nhỏ rách nát này, lại gặp phải đối thủ. Không ngờ, ngươi lại là một cao thủ ẩn mình, thiên kiêu áo lam Lam Vong Ưu cũng kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, hắn mặt đầy vẻ lạnh lùng, nói, một đòn vừa rồi chỉ là ta tiện tay tấn công, tiếp theo, là lúc để ngươi biết. Nội tình và thủ đoạn của những thiên kiêu xuất thân từ học phủ quý tộc như chúng ta, không phải là thứ mà đám dân đen các ngươi có thể chống lại. Thanh Long Thám chào thủ, Lam Vong Ưu hét lớn một tiếng, toàn thân đột nhiên dâng lên một luồng khí thế khổng lồ, lại có một hư ảnh long hồn màu xanh hiện ra trên bề mặt cơ thể hắn. Ngửa mặt lên trời gầm thét, long uy cái thế. Thanh Long Thám chào thủ, là bộ võ học cường đại đó, nghe đồn, đây chính là một trong những võ học chấn viện của Hoàng gia Võ Đạo Học viện. Là một bộ võ học thiên cấp. Xung quanh có người kinh hô, ánh mắt lộ vẻ kính sợ. Võ học thiên cấp, Thanh Long Thám chào thủ. Diệp Phong ở cách đó không xa, mắt sáng lên, chết đi. Và lúc này, Lam Vong Ưu bỗng đưa ra một tay, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, bàn tay hắn vươn ra, vậy mà lại phình to biến hóa trong không khí, trở thành một cái long chảo màu xanh dữ tợn. To lớn rắn chắc, vảy rồng dày đặc, như có thể xé nát tất cả. Một đòn này đủ để chấn sát cường giả đỉnh phong thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Hai người đồng bạn sau lưng Lam Vong Ưu, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin. Dao mổ heo trong tay, thiên hạ ta có. Mặt sẹo đại thúc đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến mọi người mặt mày vô cùng quái dị. Dao mổ heo đối đầu với Thanh Long Chảo. Điều này không khỏi khiến người ta có một cảm giác vô cùng kỳ quặc. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, điều khiến mọi người hoảng sợ là phập. Con dao mổ heo trong tay mặt sẹo đại thúc, giống như thần binh lợi khí, lập tức chém đứt cái long chảo màu xanh dữ tợn, cứng như sắt thép của Lam Vong Ưu. Phụt, máu tươi tung tóe, long chảo màu xanh bị chém đứt một cách mạnh mẽ. A, Lam Vong Ưu lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết. Long chảo màu xanh tan biến, bàn tay của hắn cũng bị chặt đứt, chỉ còn lại cổ tay trơ trụi không ngừng chảy máu, trông vô cùng đáng sợ. Mạnh như vậy sao? Ngay cả Diệp Phong cũng bị kinh ngạc. Một thiên kiêu trẻ tuổi thiên võ cảnh tầng 6, thi triển võ học thiên cấp, đòn tấn công này có thể nói là rất khủng bố. Nhưng kết quả lại bị mặt sẹo đại thúc dùng một con dao mổ heo chém nát. Con dao mổ heo này là thần binh lợi khí gì vậy? Mọi người xung quanh đều dán mắt vào con dao mổ heo trong tay mặt sẹo đại thúc, ánh mắt lộ vẻ nóng rực. Ngay cả Diệp Phong cũng nhìn chằm chằm vào cây dao đó. Đây là con dao mổ heo gia truyền của cha ta. Mặt sẹo đại thúc dương dương đắc ý lên tiếng. Phụt, Lam Vong Ưu ở xa nghe thấy câu này, lập tức tức đến phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại. Diệp Phong lập tức lách mình đến trước mặt Lam Vong Ưu, thừa thắng xông lên, một trận đánh tơi bời, Lam Vong Ưu bị đánh đến mặt mày bầm dập. Lam sư huynh, hai người đồng bạn vô cùng lo lắng, muốn ra tay giúp đỡ, nhưng lại sợ uy lực của con dao mổ heo của mặt sẹo đại thúc. Cuối cùng, Diệp Phong xách Lam Vong Ưu lên, nói, giao ra bí kíp võ học Thanh Long Thám chào thủ, ta không giết ngươi. Lam Vong Ưu mặt mày bầm dập, nhưng trừng mắt, quát, ngươi thả giết ta đi còn hơn. Được, vậy ta thành toàn cho ngươi. Diệp Phong nhìn về phía mặt sẹo đại thúc, nói, đại thúc, cho ta mượn dao mổ heo một chút, ta giết con heo, à không, giết người. Ngươi, Lam Vong Ưu ánh mắt hoảng sợ, hắn cho rằng Diệp Phong đang nói đùa. Nhưng khi lưỡi dao phay lạnh buốt kia kề vào cổ họng, một nỗi sợ hãi tử vong khiến Lam Vong Ưu, vị thập đại đệ tử của Hoàng gia Võ Đạo Học viện, lập tức sợ hãi. Hắn sợ, muốn cầu xin tha thứ, nhưng xung quanh có vô số ánh mắt, khiến Lam Vong Ưu cảm thấy vô cùng nhục nhã, nghĩ thả chết đi cho xong. Cuối cùng, hai người đồng bạn của hắn vội vàng xin lỗi, nói, tiểu huynh đệ, là chúng ta sai, không nên dương oai trong quán của ngài, chúng ta xin bồi thường. Diệp Phong chìa tay ra. Nói, đừng nói nhảm, giao bí kíp truyền thừa Thanh Long Thám chảo thủ cho ta, nếu không con dao mổ heo này sẽ phải uống máu. Dao mổ heo, uống máu, mọi người xung quanh thấy Diệp Phong kề dao vào cổ Lam Vong Ưu, lại còn nói ra một câu như vậy, luôn cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng. Phụt, cuối cùng trong đám người có một thiếu nữ không nhịn được, bật cười. A, Lam Vong Ưu không chịu nổi sự sỉ nhục này, lập tức tức giận đến ngất đi. Khí lượng nhỏ như vậy, Diệp Phong vô cùng khinh bỉ, ném Lam Vong Ưu cho hai người đồng bạn, sau đó nhận lấy một quyển bí kíp do hai người giao ra. Chính là một trong những võ học chấn viện của Hoàng gia Võ Đạo Học viện, Thanh Long Thám chào thủ, võ học thiên cấp, vô cùng quý giá. Sao lại không đầy đủ? Diệp Phong lật xem một lượt, ánh mắt lạnh lẽo, đến gần hai người đồng bạn của Lam Vong Yêu, nói, các ngươi đang đùa ta sao? Nữ tử áo đỏ trong hai người lập tức giải thích, bởi vì chúng ta chỉ là đệ tử nội viện, chỉ có tư cách tiếp xúc với ba thước đầu của Thanh Long Thám trảo thủ, tổng cộng là có 9 thước. Vậy sao? Diệp Phong gật đầu, tuy ý nói, chờ Lam Vong Yêu tỉnh lại, bảo hắn cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm trở thành đệ tử hạch tâm của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện. Học được toàn bộ 9 thức Thanh Long Thám trảo thủ, ta sẽ lại đến nhà thăm hỏi. Lời vừa dứt, Diệp Phong đắc ý cất ba thức đầu của Thanh Long Thám trảo thủ vào. Võ học thiên cấp, cho dù chỉ là ba thức đầu, cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại không gì sánh được. Cái này hai người đồng bạn vừa xấu hổ vừa tức giận, kéo Lam Vong Yêu đi. Họ vốn nghĩ chuyến này có thể trấn áp Diệp Phong, hung hăng sỉ nhục hắn. Nhưng không ngờ, lão bản của quán rượu nhỏ này lại mạnh mẽ như vậy. Trấn áp cường giả thiên võ cảnh dễ như giết heo giết chó. Ba đệ tử Hoàng gia Võ Đạo Học Viện chật vật rời đi, mọi người xung quanh có chút chưa thỏa mãn, nhưng cuối cùng cũng tản đi. Sau trận chiến này, e rằng tin đồn Lam Vong Yêu bị một con dao mổ heo đánh bại, ngày mai sẽ truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Vương Triều. Đêm đã khuya, trong cơn tuyết lớn như lông ngỗng, Diệp Phong và mặt sẹo đại thúc lén lút rời khỏi tử quán, ẩn mình đi về phía Thiên Ma Thành. Ngày mai sẽ là ngày các đại thế lực tổng tiến công, trong lúc hỗn loạn này, là thời cơ tốt nhất để tìm bảo khố. Mặt sẹo đại thúc lòng tin tràn đầy, Diệp Phong thì cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, Thiên Ma Thành là hang ổ của ma huyết môn, bảo khố của họ lại càng là trọng địa trong trọng địa, chắc chắn phòng bị nghiêm ngặt. Nhưng dù thế nào, tài phú mà ma huyết môn cướp đoạt bao năm qua, nhất định là một con số trên trời, nguy hiểm này, đáng để mạo hiểm, Thiên Ma Thành vô cùng hùng vĩ. To lớn như một con ác thú nằm rạp trên mặt đất, toàn thân được tạo thành từ những khối đá cự thạch cứng rắn trong đại hoang, bề mặt được đổ một lớp thép đen dày. Chảy xuôi ánh kim loại lạnh lẽo, giữa đất trời tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả, cả mặt đất được phủ một màu bạc trắng. Lúc này, trong khu vực xung quanh Thiên Ma Thành, từng cường giả lần lượt bước tới, cẩn thận tiếp cận. Những cường giả này chính là các thế lực nhân tộc chuẩn bị trực tiếp tấn công Thiên Ma Thành hôm nay. Trong đó phần lớn là lực lượng từ Hoàng thất Thái Huyền Vương Triều, còn có Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, đệ nhất Đại Tông Kiếm Tông, và một số đại gia tộc trong Vương Triều. Một phần nhỏ còn lại là các bộ tộc hùng mạnh trong khu vực Đại Hoang này, và cả cường giả từ một số cổ quốc láng giềng của Thái Huyền Vương Triều, rõ ràng các thế lực lớn đã bàn bạc xong. Tất cả nhân mã đều phát động vào hôm nay, khi thế hùng hổ tiến về Thiên Ma Thành, chuẩn bị một lần hành động chiếm lĩnh ma huyết môn, triệt để diệt trừ ma đạo tông môn này. Trong vùng đất tuyết trắng xóa, Diệp Phong và mặt sẹo đại thúc cũng đang vội vã đi đường. Họ quan sát xung quanh, phát hiện không ít thế lực lớn không hề lén lút, mà quang minh chính đại tiến về phía Thiên Ma Thành, uy thế cuồn cuộn. Ầm ầm, cách đó không xa, một đội kỵ sĩ mặc giáp vàng chạy như bay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến, cao lớn oai vệ như những vị thần chiến tranh màu vàng, có đến vài trăm người. Mỗi kỵ sĩ tay đều cầm đại kích trường đao, trên người khoác chiến giáp, kim quang thần thánh phun trào, rõ ràng là một loại chiến giáp quý giá và mạnh mẽ, sát khí ngút trời. Đây là đội cấm quân hoàng gia của Thái Huyền Vương Triều, một đội quân bách chiến bách thắng, không ngờ cũng tới. Xem ra hoàng thất Thái Huyền cũng rất thèm muốn bảo khố trong Thiên Ma Thành. Mặt sẹo đại thúc dường như biết hết mọi chuyện, lúc này lên tiếng, giọng điệu có chút kinh ngạc. Diệp Phong trong lòng khẽ động. Người của Hoàng thất Thái Huyền Vương Triều đã đến, không biết ai sẽ thống lĩnh đội cấm quân giáp vàng này. Mộc Tuyết là cửu công chúa của Thái Huyền Vương Triều, không biết lần này có xuất hiện không? Diệp Phong thầm nghĩ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô thiếu nữ váy trắng xinh đẹp, tay chân vụng về nhưng đã chăm sóc mình. Oanh, đột nhiên một tiếng nổ lớn cắt ngang suy nghĩ của Diệp Phong. Phía xa cuối chân trời, trên một thanh phi kiếm khổng lồ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Có đến vài chục đệ tử tông môn mặc đồng phục đứng đó. Mỗi người đều khí vũ hiên ngang, lưng đeo bảo kiếm, trên người tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ, như có thể xé rách cửu thiên. Cường giả của kiếm tông, mặt sẹo đại thúc có chút kinh ngạc, nói, Phong tiểu tử, ngươi nhìn người trẻ tuổi áo xanh đứng ở đầu cự kiếm kia kìa, đó là Kim Thiên Dương, thủ lĩnh thập đại đệ tử ngoại tông của kiếm tông. Nghe đồn đã là đỉnh phong thiên võ cảnh cửu trọng thiên, sắp bước vào thần võ cảnh rồi. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, lập tức nhìn về phía đầu thanh phi kiếm khổng lồ. Hắn lập tức thấy ở mũi kiếm, một bóng người mạnh mẽ rắn giỏi đang đứng một mình. Người này mặc một bộ áo xanh, lưng đeo một thanh chiến kiếm màu vàng kim, phong thái tuấn tú. Tài hoa xuất chúng, đôi mắt lúc đóng lúc mở, có kiếm quang sắc bén màu vàng bắn ra, xuyên thủng không khí. Đây tuyệt đối là một cường giả kiếm đạo mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng Diệp Phong lại cảm nhận được, người này tuy tu vi cường đại, nhưng kiếm ý vẫn chưa bước vào cảnh giới kiếm vương. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phong, Kim Thiên Dương trên cự kiếm giữa không trung đột nhiên liếc mắt nhìn xuống, nhìn về phía Diệp Phong. Ánh mắt hắn không có chút cảm xúc nào, từ trên cao nhìn xuống, như đang quan sát một con kiến nhỏ trên mặt đất. Rất nhanh, cự kiếm mang theo mười mấy đệ tử kiếm tông biến mất ở phía trước. Mặt sẹo đại thúc liếc nhìn Diệp Phong, nói, Phong tiểu tử, từ trước đến nay chưa thấy ngươi rút kiếm bao giờ, lần này có phải nên lộ một tay không? Mặt sẹo đại thúc có thể cảm nhận được một luồng kiếm ý vô cùng sắc bén từ trên người Diệp Phong, hắn đoán rằng, lĩnh ngộ kiếm đạo của Diệp Phong đã đến một cảnh giới đáng sợ. Có thể không thua kém gì những đệ tử kiếm tông kia. Diệp Phong chỉ cười cười, nói, ta quan tâm đến đệ tử kiếm tông, chỉ vì ta sắp bái nhập vào kiếm tông. Mặt sẹo đại thúc gật đầu, nói, kiếm tông đúng là một lựa chọn tốt, nếu ta trẻ lại 10 tuổi, trạc tuổi ngươi, ta cũng sẽ bái nhập kiếm tông. Diệp Phong kinh ngạc nói, chú trẻ lại 10 tuổi bằng tuổi ta. Chú bây giờ mới 27 tuổi thôi sao? Mặt sẹo đại thúc liếc Diệp Phong một cái, nói, sao? Không giống à, Diệp Phong sờ cằm, cẩn thận quan sát mặt sẹo đại thúc vài lần. Ta tưởng chú 40, 50 tuổi rồi chứ? Diệp Phong lên tiếng, cái gì, chết tiệt. Ta có già như vậy sao? Lão tử thật sự mới 27 tuổi, chỉ là hơi già trước tuổi thôi. Khuôn mặt thô kệch của mặt sẹo đại thúc lập tức đen lại. Tại một góc của thiên ma thành cổ kính và to lớn, Diệp Phong và mặt sẹo đại thúc cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng lúc này, trên không trung của thành trì khổng lồ, đã bùng nổ một trận đại chiến âng trời. Vô số cường giả của các thế lực lớn, ai nấy đều khí thế hùng hổ, xông vào trong thành cổ. Mau vào đi! Không thì bảo khố bị người ta cướp trước là xong đời. Mặt sẹo đại thúc thấy tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy, không khỏi vô cùng sốt ruột thúc giục, Diệp Phong gật đầu. Trong đầu hồi tưởng lại bản đồ, sau đó nói, vào từ một lỗ hổng ở góc tây nam của Thiên Ma Thành, nơi đó thông thẳng vào nội địa thành trì, bây giờ có lẽ còn chưa có ai đánh tới đó. Được, mặt sẹo đại thúc mắt sáng lên, có Diệp Phong cái bản đồ sống này, họ có thể tùy cơ ứng biến, đi theo lộ trình tốt nhất. Rất nhanh. Hai người như làm tặc, lén lút đi đến hướng góc tây nam, dưới chân tường thành cao lớn ở đây, đất bùn sụp xuống, xuất hiện một cái lỗ hổng không lớn không nhỏ. Giống như một cái chuồng chó, Diệp Phong lên tiếng, rồi chui vào, lão tử anh minh thần võ như vậy, không ngờ có ngày lại phải chui qua một cái chuồng chó. Thôi kệ, vì bảo khố, vì tài phú, ta chui, mặt sẹo đại thúc ban đầu còn hơi do dự, nhưng nghĩ đến khối tài sản khổng lồ lấp lánh trong bảo khố. Hắn lập tức chui qua chuồng chó. Mặt sẹo đại thúc chui vào thiên ma thành, phát hiện Diệp Phong đã xuất kiếm giết chết ba tên ma nhân thiên võ cảnh tam trọng thiên gần đó. Mặt sẹo đại thúc lập tức nói, ta biết ngay mà, Phong tiểu tử, kiếm đạo của ngươi khủng bố thật, mau nói, có phải ngươi đã bước vào cảnh giới kiếm vương rồi không? Diệp Phong không trả lời, nhưng mặt sẹo đại thúc lại chậc chậc hai tiếng, có chút thán phục thiên phú võ đạo của Diệp Phong, thật sự là quá mạnh mẽ. Bảo khố của ma huyết môn, cứ đi thẳng con đường này đến cuối, ở đó có một tòa cung điện trung tâm, ngay bên dưới cung điện đó chính là vị trí bảo khố được đánh dấu trong bản đồ. Diệp Phong nhìn xung quanh, nhanh chóng phán đoán, đi, cướp bảo khố, mặt sẹo đại thúc đã sớm không nhịn được, trực tiếp kéo Diệp Phong chạy đi. Dừng lại, có cường giả nhân tộc xâm nhập nội địa, mau đến chi viện. Đột nhiên hai người bị một đám ma nhân phát hiện, đám ma nhân này đều mặc khôi giáp màu đen. Mỗi vị đều là tồn tại thiên võ cảnh, có khoảng mười mấy tên. Ngồi rồi, Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, muốn đi đường vòng. Sợ gì, trực tiếp xông lên, mặt sẹo đại thúc rất hung hãn, xách dao mổ heo xông tới. Hắn giống như một tên côn đồ đầu đường trong trấn, không hề có đao pháp hay võ học gì, nhưng chỉ vài chiêu qua lại, tay giơ dao chém xuống, đã giết chết mười mấy tên ma nhân thiên võ cảnh. Trên con dao mổ heo, dính đầy máu ma nhân, nhưng lưỡi dao vẫn sắc lạnh. Khiến người ta cảm thấy đó không phải là một con dao mổ heo, mà là một thanh tuyệt thế ma đao đã uống máu vô số sinh linh, mang theo ma uy ngút trời. Mạnh quá, hơn 10 tên ma nhân còn lại đều bị dọa sợ, vậy mà điên cuồng lùi lại. Không thể để chúng đi, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Diệp Phong hét lớn một tiếng, rút thanh trường kiếm tàn tạ sau lưng, trong nháy mắt đạp đất, vọt lên không trung, sau đó chém một kiếm về phía mười mấy tên ma nhân đang tháo chạy. Kiếm ý mạnh mẽ của Sơ Giai Kiếm Vương ầm ầm bộc phát, một luồng kiếm khí khổng lồ mang theo phong mang vô tận từ trên trời giáng xuống, lập tức xé toạc mười mấy ma nhân thành hai nửa. Tiểu tử ngươi quả nhiên là kiếm vương, gã đại thúc mặt sẹo hưng phấn hét lớn, nhưng không đợi Diệp Phong khiêm tốn đáp lời, nửa câu sau của gã đã khiến hắn giật mình, suýt nữa thì rơi thẳng từ trên không xuống. Tuy vẫn còn kém một chút so với vẻ phong hoa tuyệt đại của ta năm xưa, nhưng Phong tiểu tử ngươi 17 tuổi đã thành tựu kiếm vương cũng không tệ rồi. Cần phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ vượt qua ta thời còn trẻ đấy. Gã đại thúc mặt sẹo ra mặt rất dày, nói ra những lời như vậy. Diệp Phong lờ gã đi, chỉ thần tốc lao về phía bảo khố. Thanh đồng chiến thể đã tu luyện đến đại thành, thể chất của hắn vô cùng cường hãn, hai chân như đạn pháo, tốc độ nhanh đến cực điểm. Phong tiểu tử, đừng chạy nhanh như vậy chứ, khốn kiếp, ta theo không kịp. Gã đại thúc mặt sẹo la lớn ở phía sau, cuối cùng vậy mà từ trong ngực móc ra một sợi dây thừng, đột nhiên vung lên, đem cánh tay mình và cánh tay Diệp Phong buộc chặt vào nhau. Keng, Diệp Phong chém xuống một kiếm, vậy mà không thể chặt đứt sợi dây thừng trông hết sức bình thường kia. Phải biết, một kiếm này của hắn, đến một ngọn núi 100 mét cũng có thể chém nát. Đại thúc mặt sẹo, người quá vô sỉ, Diệp Phong thầm nghĩ, gã này muốn vào bảo khố đầu tiên để chọn đồ tốt. Gã đại thúc mặt sẹo đi tới bên cạnh Diệp Phong, cười hắc hắc nói, ta còn không biết tâm tư của tiểu tử ngươi sao, tiểu tử ngươi thật quá không có lương tâm. Là kẻ nào, dám tiếp cận trung tâm đại điện của ma huyết môn ta? Đột nhiên đúng lúc này, một tiếng hét lớn đầy kinh sợ vang lên. Đó là một tòa đại điện nguy nga, trước cửa có một thân ảnh cao lớn mặc huyết giáp đang canh giữ. Đây là một ma nhân thống soái thập phần cường đại, khí tức trên người vậy mà đã đạt đến thần võ cảnh. Hắn lúc này vô cùng nghi hoặc, đám cường giả nhân tộc tiến đánh thiên ma thành không phải đều đang ở phụ cận cửa thành sao? Cớ sao bên ngoài trung tâm đại điện lại đột nhiên xuất hiện hai gã nhân tộc võ giả, hơn nữa tu vi nhìn qua cũng không quá cường đại. Ma nhân thống soái thần võ cảnh nhất trọng thiên, gã đại thúc mặt sẹo nhìn ma nhân cao lớn kia, chẳng hề sợ hãi. Ngược lại còn cười nói, xem ra cường giả chân chính của ma huyết môn đều đang đại chiến với đám người của các thế lực lớn ở cửa thành. Trung tâm đại điện này chỉ có một ma nhân thần võ cảnh nhất trọng thiên canh giữ, thật là cơ hội trời cho. Nếu không chiếm được bảo khố của ma huyết môn, thật có lỗi với tấm bản đồ mà lão tử đã bỏ ra cả tháng trời để dò xét. Gã đại thúc mặt sẹo nói xong, ngữ khí sục sôi, tựa như bị chính sự cố gắng của mình làm cho cảm động. Đừng nói nhảm nữa, mau liên thủ giải quyết tên ma nhân thống soái này đi. Diệp Phong thấy bộ dạng của gã, khóe miệng giật giật, lập tức nói. Bất quá gã đại thúc mặt sẹo nhìn như đang nói nhảm, nhưng kỳ thực gã không hề lãng phí thời gian. Gã đã thừa dịp nói chuyện để tụ lực. Một luồng đao mang màu đen mãnh liệt từ thanh đao mổ heo trong tay gã phun ra, lập tức đánh tới trước người vị ma nhân thống soái thần võ cảnh kia. Ma nhân thống soái còn đang chất vấn, không ngờ gã đại thúc mặt sẹo căn bản không nói nhiều lời, trực tiếp ra tay, đánh cho hắn một đòn trở tay không kịp. Dầm, ma nhân thống soái bị luồng đao mang kia bổ ngã nhào. Huyết giáp trên người suýt chút nữa bị xé thành hai mảnh, thế nhưng hắn dù sao cũng là cường giả thần võ cảnh nhất trọng thiên. Lúc này đột ngột đứng dậy, mặt đầy phẫn nộ, hét lớn, hai con kiến nhân tộc, cũng dám động thủ với bản tọa, thực sự là sỉ nhục ngút trời, tất cả các ngươi đều phải chết. Ma nhân thống soái giống to một tiếng, chuẩn bị thi triển thủ đoạn cường đại. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên vươn tay, cách không vạch một đường về phía ma nhân thống soái. Xoẹt! Một vết nứt không gian tựa như vết rách của bầu trời, dài chừng 2 mét, rét lạnh dày đặc, lập tức xuất hiện bên cạnh thân thể ma nhân thống soái. Phốp, vị ma nhân thống soái còn chưa kịp phản ứng, cả thân hình đã bị vết nứt không gian cắt đứt, huyết quang bắn tung tóe, hai nửa thân thể rơi xuống đất. Vị ma nhân thống soái thần võ cảnh nhất trọng thiên này, chết vô cùng oan uổng, đến chết cũng không biết mình rốt cuộc đã chết như thế nào. Trời đất ơi, vừa rồi đó là vết nứt không gian. Gã đại thúc mặt sẹo vốn luôn thần bí khó lường, lúc này lại kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng lên. Hắn đã thấy cái gì? Vết nứt không gian, lại là thứ đáng sợ đến như vậy. Hơn nữa, còn là do Diệp Phong cách không vạch ra. Phong tiểu tử, ta bắt đầu hoài nghi, ngươi là con trai của vị võ đạo đại năng nào vậy? Quá nghịch thiên rồi, gã đại thúc mặt sẹo la lên, thật sự bị dọa cho kinh hãi. Thời gian có hạn, cướp bảo khố, Diệp Phong không giải thích. Chỉ lao vào bên trong đại điện. Bảo khố của ma huyết môn, chính là ở sâu trong đại điện này. Vừa rồi, Diệp Phong tự nhiên đã vận dụng sát chiêu mạnh nhất, câu thông hạt giống không gian áo nghĩa trong cơ thể, phóng ra một vết nứt không gian, cắt đứt tất cả. Để mau chóng cướp được bảo khố ma huyết môn, tránh đả thảo kinh xà, Diệp Phong không tiếc bại lộ không gian áo nghĩa của mình. Hắn tin rằng gã đại thúc mặt sẹo sẽ không đi rêu rao lung tung, tuy gã đôi lúc thích khoác lác, nhưng vẫn là một người đáng tin cậy. Phong tiểu tử chờ ta một chút, bảo khố chúng ta nói xong phải chia đều, tiểu tử ngươi phải có lương tâm một chút. Gã đại thúc mặt sẹo thấy Diệp Phong nhanh như chớp đã không còn bóng dáng, lập tức kêu to đuổi theo. Đối với Diệp Phong mà nói, tài phú trong bảo khố ma huyết môn chính là một trợ lực khổng lồ để hắn tích lũy nội tình, phá vỡ trạng thái tu vi yếu kém bấy lâu nay. Gã đại thúc mặt sẹo dường như sợ Diệp Phong sẽ nuốt trọn cả bảo khố, nên lập tức đuổi sát theo sau. Bên trong trung tâm đại điện không có một ma nhân nào, hiển nhiên gã đại thúc mặt sẹo đã đoán không lầm, hai người họ lén lút lẻn vào, căn bản sẽ không gặp phải chút kháng cự nào. Bởi vì cường giả chân chính của ma huyết môn lúc này đều đang ở cửa thành chống lại cuộc tấn công của các đại thế lực nhân tộc. Mà hậu phương nội địa, phòng thủ tương đối yếu kém, vì không ma nhân nào nghĩ tới, trung tâm đại điện trong thành của chúng lại đột nhiên xuất hiện hai gã nhân tộc. Hơn nữa, bất luận là gã đại thúc mặt sẹo hay Diệp Phong, tuy không tính là cường giả đỉnh cấp, nhưng đều có thủ đoạn của riêng mình. Sau khi hai người dùng uy lực lôi đình giải quyết tên ma nhân thống soái thần võ cảnh nhất trọng thiên, liền rất nhẹ nhàng đi tới chỗ sâu trong đại điện. Đại điện được xây dựng vô cùng tráng lệ, khiến người ta cảm giác không phải tiến vào một ma quật, mà tựa như đi vào một hoàng cung trọng địa, vàng son lộng lẫy, vô cùng khí phái. Gã đại thúc mặt sẹo đang tìm kiếm, nhíu mày nói, Liệp Thiên Diều Hâu của ta chỉ dò ra phương hướng của bảo khố, chính là ở trong trung tâm đại điện này. Nhưng cụ thể ở vị trí nào thì không biết, còn phải tự chúng ta đi tìm. Hiển nhiên bây giờ thời gian vô cùng gấp gáp, bởi vì họ không biết lúc nào đại chiến ở cửa thành sẽ lan đến nơi này. Cho nên lúc này trong lòng gã đại thúc mặt sẹo có chút khẩn trương, bảo khố của ma huyết môn khẳng định được giấu rất kỹ, không dễ dàng tìm thấy trong thời gian ngắn, nhưng lúc này. Diệp Phong lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm giác lực cường hãn sau khi được kim sắc thần đan cải tạo, giống như một chiếc radar thần tốc khuếch tán ra. Bao trùm toàn bộ trung tâm đại điện, Phong tiểu tử, lúc này còn có tâm tình nhắm mắt dưỡng thần sao? Thấy Diệp Phong nhắm mắt, gã đại thúc mặt sẹo lập tức sốt ruột nói. Tìm thấy rồi, nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, cất tiếng nói. Cái gì, tìm thấy rồi, gã đại thúc mặt sẹo một mực hoài nghi, nói, Phong tiểu tử, người chắc chứ? Cứ theo ta là được. Diệp Phong tự tin cười một tiếng, đi tới trước một chiếc ghế rồng bằng vàng ở giữa đại điện, vươn tay, đột nhiên vỗ mạnh một cái vào ghế, chân khí hùng hồn ầm ầm bộc phát. Dầm. Vàng vụn nát, đá vụn bay tứ tung, bên dưới chiếc ghế rồng vỡ nát, mặt đất xuất hiện một cửa động tối om. Là một thông đạo dưới lòng đất, gã đại thúc mặt sẹo ánh mắt kinh dị. Hắn lúc này lại nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nếu là một mình gã đến đây, có lẽ phải phá hủy toàn bộ trung tâm đại điện mới có thể tìm ra mật đạo này. Thế nhưng Diệp Phong, chỉ nhắm mắt lại, liền lập tức tìm ra vị trí cụ thể của mật đạo dẫn đến bảo khố. Phong tiểu tử. Ta thật hoài nghi, ngươi là con trai của đại năng nhân tộc nào, hay là hậu duệ của thế gia cổ lão nào đó ra ngoài du ngoạn nhân gian? Gã đại thúc mặt sẹo lên tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Phong, vô cùng hiếu kỳ. Nếu ta thật sự như ngươi nghĩ, ta sẽ có tu vi thấp như vậy sao? Diệp Phong liếc gã một cái, trực tiếp nhảy vào trong mật đạo. Nói cũng đúng, đây chính là chỗ ta thấy kỳ quái. Gã đại thúc mặt sẹo gật đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng gã không nghĩ nhiều nữa. Cũng nhảy theo Diệp Phong xuống mật đạo. Dù sao, bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm bảo khố. Mật đạo dưới ghế rồng này dường như rất dài. Hai người rơi tự do gần nửa phút mới chạm tới mặt đất. Thật là đồ sộ, Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo lúc này nhìn cảnh tượng trước mắt, đều mang thần sắc kinh dị. Đây là một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, trên các vách đất đá xung quanh đều được khảm từng viên dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong bóng tối. Bất quá hai người đối với những viên dạ minh châu này lại không có chút hứng thú nào. Bởi vì dạ minh châu chỉ là chí bảo trong thế tục, đối với người tu luyện mà nói cũng không có lợi ích gì. Cả hai đi sâu vào trong không gian lòng đất, rất nhanh họ đã vượt qua một con sông ngầm, đi tới bờ bên kia. Trên mặt đất nơi này nằm ngang không ít xương trắng, phía trước nhất có một tế đàn, xung quanh tế đàn có đến 6 cánh cửa truyền tống. Đều là cửa truyền tống được đúc từ không gian linh thạch. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, sáu cánh cửa truyền tống này, mỗi cánh đều lớn hơn rất nhiều so với cánh cửa hắn từng gặp trong sơn động ở khu đại hoang của thần tiễn thôn. Tất cả đều là của ta. Diệp Phong lao tới như một con sói đói, trực tiếp dùng kiếm chém nát cả sáu cánh cửa truyền tống, đem từng viên không gian linh thạch bỏ vào trong chữ vật linh giới của mình. Sáu cánh cửa truyền tống to lớn, trọn vẹn 9.000 khối không gian linh thạch vô cùng quý giá, đã bị Diệp Phong bỏ vào túi. Tiểu tử này thật đúng là chưa từng thấy việc đời, mấy cục đá vụn mà cũng hưng phấn đến thế kia. Gã đại thúc mặt xẻo ở một bên lẩm bẩm, kiếm lời lớn rồi. Diệp Phong trong lòng vui như hoa nở. Chuyến mạo hiểm thâm nhập phủ đệ thiên ma thành này, cho dù chỉ có được 9.000 khối không gian linh thạch này thôi, cũng đã là lời to. Trọn vẹn 9.000 khối không gian linh thạch, nếu hấp thu toàn bộ không gian chi lực bên trong, Diệp Phong biết rõ, sự lĩnh ngộ của mình đối với không gian áo nghĩa sẽ lại lên một tầng nữa. Ta tìm thấy bảo tàng rồi, nơi này có một thạch thất, tiếng la lớn của gã đại thúc mặt sẹo vang lên ở cách đó không xa. Diệp Phong lập tức đi tới, hắn cũng đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Đây là một thạch thất dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Gã đại thúc mặt sẹo đang nằm trên những đống cực phẩm linh thạch lấp lánh, biểu cảm tràn đầy say mê. Đúng vậy, từng đống cực phẩm linh thạch, tỏa ra đủ mọi màu sắc quang mang, chất thành từng ngọn núi nhỏ. Đây là một khối tài sản khổng lồ đến mức nào? Diệp Phong lập tức đi tới, 10 ngón tay đeo mười mấy chiếc chữ vật linh giới, lập tức nhanh chóng thu lấy. Giao giao, giao giao, từng khối cực phẩm linh thạch lấp lánh, hòa vào nhau, tựa như một dòng sông linh thạch, bị Diệp Phong điên cuồng hút vào các chữ vật linh giới. Cách đó không xa, gã đại thúc mặt sẹo đang vui vẻ dùng một chiếc nhẫn chữ vật thu lấy linh thạch. Hắn đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng bên phía Diệp Phong, lập tức bị dọa cho kinh hãi. Ta dựa vào, Phong tiểu tử, khốn kiếp nhà ngươi vậy mà chuẩn bị tới mười mấy cái chữ vật linh giới. Gã đại thúc mặt sẹo sợ ngây người, không ngờ Diệp Phong lại chuẩn bị đầy đủ đến thế. Diệp Phong không để ý đến gã, chỉ nói, lúc trước đã nói xong, vào trong bảo khố, ai có bản lĩnh thì người nấy lấy, ha ha ha. Em gái nhà ngươi, gã đại thúc mặt sẹo vốn luôn thâm sâu khó lường, lúc này cũng phải mắng to một tiếng. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình không nên dẫn theo tên tiểu tử thối này. Vù, gã đại thúc mặt sẹo không nhịn được nữa, cuối cùng không còn che giấu, dùng ra lá bài tẩy của mình. Trong tay gã xuất hiện một cái bao tải lớn, nhưng đây không phải là bao tải bình thường, gã mở miệng bao ra, một cỗ hấp lực khổng lồ bộc phát, lập tức một ngọn núi nhỏ linh thạch đã bị thu vào. Đây là túi càn khôn trong truyền thuyết. Diệp Phong ở cách đó không xa ánh mắt giật mình, kiếp trước hắn là con của thần đế, tuy chưa từng ra khỏi hoàng cung tạo hóa thần triều, nhưng nhãn lực cơ bản vẫn có. Không sai, chính là túi càn khôn. Gã đại thúc mặt sẹo dương dương đắc ý thu thêm một núi linh thạch nữa, rất ra vẻ mà nháy mắt với Diệp Phong, tựa như muốn nói, thấy chưa, lão tử cũng không phải dạng vừa đâu. Bên trong vẫn còn không gian, Diệp Phong lúc này đã thu xong cả chục núi linh thạch, gã đại thúc mặt sẹo cũng thu được 6-7 tòa. Họ tiếp tục đi sâu vào khu vực bảo khố dưới lòng đất này, tiến đến thạch thất thứ hai. Trong thạch thất thứ hai này có mấy chục hàng giá đỡ, trên mỗi hàng kệ đều đặt không ít chiến binh và áo giáp phẩm cấp cao. Có ma kiếm sát khí kinh người, có trường đao tỏa ra thần quang màu xanh, có đại kích bao phủ yêu khí màu đen, cùng với linh khí áo giáp khảm nạm linh thạch ngũ sắc cướp A. Gã đại thúc mặt sẹo hưng phấn giống to một tiếng, lập tức xông tới, dùng túi càn khôn trong tay thần tốc thu vào. Diệp Phong tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Mười mấy chiếc chữ vật linh giới trên ngón tay bỗng nhiên vung lên, từng hàng binh khí và áo giáp liền bị thu vào. Mấy phút sau, thạch thất thứ hai cũng trở nên trống không. Còn có thạch thất thứ ba, Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo tiếp tục đi sâu vào. Lúc này họ đang đứng ở lối vào thạch thất thứ ba, nhưng lối vào đã bị một cánh cửa thanh đồng khổng lồ chặn lại. Cửa thanh đồng nặng vạn quân, cần có chìa khóa mới có thể mở ra. Để ta, gã đại thúc mặt sẹo gào lên một tiếng. Trực tiếp rút thanh đao mổ heo bên hông ra, ma uy ngập trời, một luồng ma quang vô song lập tức bổ vào cánh cửa thanh đồng. Nhưng kết quả, cánh cửa thanh đồng kia chỉ phát ra một tiếng va chạm kim loại nặng nề, trên bề mặt sáng loáng của nó chỉ lưu lại một vết đao nhàn nhạt. Cái gì? Thanh đao mổ heo tổ truyền của lão tử cũng không bổ ra được, gã đại thúc mặt sẹo trợn tròn mắt, không nhịn được kêu lên, Phong tiểu tử, mau nghĩ cách đi. Cánh cửa thanh đồng cứng rắn như vậy bảo vệ bên trong. Thạch thất thứ ba chắc chắn chứa đựng bảo vật vô cùng quý giá. Mắt gã đại thúc mặt sẹo đã đỏ lên, vừa hưng phấn vừa gấp gáp. Để ta thử xem, Diệp Phong rút thanh tàn kiếm ra, kiếm ý kiếm vương phóng thích, đúc thành một luồng kiếm quang lạnh lẽo, bổ vào cánh cửa thanh đồng. Keng, nhưng kết quả cũng giống như gã đại thúc mặt sẹo, chỉ để lại một vết kiếm nhàn nhạt. Cánh cửa thanh đồng này quá cứng, chỉ có thể dùng cách này. Diệp Phong câu thông hạt giống không gian áo nghĩa trong cơ thể, cách không vạch một đường về phía cánh cửa thanh đồng. Xoẹt, một vết nứt không gian rét căm căm xuất hiện, nó giống như thần binh lợi khí sắc bén nhất trên đời, lập tức cắt cánh cửa thanh đồng thành hai nửa, không chút trở ngại. Không gian chi lực, quả nhiên đáng sợ, Diệp Phong trong lòng chấn động. Vết nứt không gian thật đáng sợ, tiểu tử ngươi quả nhiên lĩnh ngộ được không gian chi lực trong truyền thuyết, khốn kiếp, chuyện này quá nghịch thiên đi. Gương mặt thô kệch của gã đại thúc mặt sẹo sợ ngây người, trong mắt đảo liên hồi, Thái Huyền Vương Triều, cái nơi nhỏ bé này, không nên xuất hiện một yêu nghiệt như ngươi. Lúc này, mặc dù cánh cửa thanh đồng đã bị vết nứt không gian cắt làm đôi, nhưng nó vẫn không đổ xuống, chỉ là ở giữa xuất hiện một khe hở nhỏ. Qua khe hở này, hai người nhìn thấy bên trong thạch thất thứ ba, một bộ thi hài màu đen đang ngồi xếp bằng. Phía trước bộ thi hài màu đen còn có ba chiếc hộp đá cổ xưa, không biết bên trong chứa thứ gì. Thạch thất thứ ba này, chẳng lẽ là nơi vẫn lạc của vị ma tôn trong ma huyết môn? Gã đại thúc mặt sẹo đột nhiên giật mình nói, Phong tiểu tử, ngươi thấy ba cái hộp đá kia không? Chắc chắn là vật truyền thừa của ma tôn. Ngươi mau dùng vết nứt không gian cắt nát toàn bộ cánh cửa này đi, chúng ta mau vào. Đây là cơ duyên tạo hóa lớn. Lúc này gã đại thúc mặt sẹo vô cùng kích động, ánh mắt xuyên qua khe hở của cửa thanh đồng, tràn đầy nóng bỏng. Diệp Phong cũng nhìn thấy, nhưng giọng hắn có chút ngưng trọng, nói, ma huyết môn xây dựng thiên ma thành, vốn là để phục sinh ma tôn của bọn họ. Lần trước, chỉ một đạo ấn ký của ma tôn đã khiến ta chật vật không chịu nổi, bên trong này là nơi truyền thừa của ma tôn, chúng ta tốt nhất nên cẩn thận một chút. Phong tiểu tử, cái khác không dám chắc, nhưng ở đây dù ma tôn có lợi hại đến đâu, người cứ việc yên tâm, gã đại thúc mặt sẹo đột nhiên lên tiếng, trên mặt mang theo nụ cười tự tin mãnh liệt. Vung vẩy thanh đao mổ heo trong tay, nói, thanh đao này của ta chuyên khắc chế bất kỳ tồn tại nào trong ma đảo. Thật sao? Diệp Phong nhìn chằm chằm gã đại thúc mặt sẹo, ánh mắt hoài nghi, nói, người đừng có lừa ta, đến lúc đó nếu trong nơi truyền thừa của ma tôn này xảy ra dị biến gì, ta sẽ chạy đầu tiên, không quản người đâu. Tin ta đi, gã đại thúc mặt sẹo cho Diệp Phong một ánh mắt yên tâm. Diệp Phong gật đầu, hắn câu thông hạt giống không gian áo nghĩa trong cơ thể, hai tay thần tốc cách không vạch xuống cánh cửa thanh đồng. Xoẹt, xoẹt, mỗi lần Diệp Phong vạch xuống, đều xuất hiện một vết nứt không gian đen kịt lạnh lẽo, cắt cánh cửa thanh đồng ra từng khe hở xuyên thấu. Nếu lĩnh ngộ không gian áo nghĩa của ta cao hơn một tầng nữa, mỗi lần ta vạch xuống, xuất hiện sẽ không phải là một vết nứt, mà là hai, thậm chí là ba vết nứt không gian. Diệp Phong thầm nghĩ, nếu có một ngày lĩnh ngộ không gian áo nghĩa của hắn đạt đến cực hạn, thì hắn vung tay một cái, sẽ xuất hiện mấy chục, thậm chí mấy ngàn vết nứt không gian. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đã thấy đáng sợ. Lúc này, sau khi Diệp Phong dùng vết nứt không gian cắt vài chục lần, toàn bộ cánh cửa thanh đồng đã vỡ vụn. Diệp Phong đột nhiên tung ra một quyền, chân khí cường đại bộc phát, hắn trực tiếp đánh nát cánh cửa thanh đồng, vô số mảnh vỡ bay loạn. Vụt, vụt, hai người một bước đã tiến vào thạch thất thứ ba, đây cũng là thạch thất cuối cùng. Toàn bộ thạch thất rộng lớn trống rỗng, chỉ có bộ hài cốt màu đen thần bí kia, khoanh chân ngồi ngay giữa thạch thất. Trước người bộ hài cốt màu đen là ba chiếc hộp đá. Diệp Phong tiến lên, chuẩn bị xem trong ba chiếc hộp đá chứa gì. Cẩn thận có bẫy, gã đại thúc mặt sẹo kéo hắn lại, từ trong ngực móc ra một người rối gỗ nhỏ, nhét một khối cực phẩm linh thạch vào một lỗ khảm sau lưng người rối gỗ. Kẹt, kẹt, lập tức, người rối gỗ nhỏ bằng bàn tay bắt đầu di chuyển, đi về phía chiếc hộp đá. Đây là khôi lỗi trong truyền thuyết, thứ này người cũng có sao? Diệp Phong nhìn người rối gỗ nhỏ đang bước đi, ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm gã đại thúc mặt sẹo. Gã đại thúc mặt sẹo này càng ngày càng thần bí, trên người có rất nhiều thủ đoạn. Khụ khụ, gã đại thúc mặt sẹo ho nhẹ hai tiếng, nói, lúc trước sông pha giang hồ, góp nhặt được chút đồ chơi nhỏ, không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ. Gã vừa nói, ôm chặt túi càn khôn trong ngực, dường như sợ Diệp Phong sẽ trộm mất. Kẹt, đúng lúc này, người rối gỗ nhỏ đã đi tới chiếc hộp đá đầu tiên, mở nắp hộp ra. Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo nhìn sang, phát hiện bên trong chiếc hộp đá đầu tiên, đang yên tĩnh nằm một quyển sách cổ. Chân ma thân, bốn chữ lớn được viết trên bìa sách. Gã đại thúc mặt sẹo đi tới, cất quyển sách vào lòng, nói, xem ra đây là truyền thừa của ma tôn, ta xin nhận vậy, tiểu tử ngươi chắc cũng không cần ma đạo truyền thừa này. Diệp Phong gật đầu, hắn quả thực không cần, truyền thừa của ma tôn đối với người khác có lẽ vô cùng quý giá. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, hắn có tạo hóa thần quyết độc nhất vô nhị trong cửu thiên thập địa, công pháp truyền thừa của ma tôn, hắn tự nhiên không có hứng thú. Vậy vật trong chiếc hộp đá thứ hai là của ta. Diệp Phong nói vậy, gã đại thúc mặt sẹo gật đầu, nói, ta lần này tới đây, chủ yếu là vì truyền thừa của ma tôn, cũng chính là bộ chân ma thân này. Tu luyện đến đại thành, có thể ngưng tụ chân ma thân, khiến thân thể trở nên cường đại như chân ma trong truyền thuyết cổ xưa. Bên trong chiếc hộp thứ hai dù là gì, Phong tiểu tử ngươi cứ lấy đi. Diệp Phong kinh ngạc nhìn gã đại thúc mặt sẹo một cái, nói, người tu luyện ma công sao? Gã đại thúc mặt sẹo lắc đầu, cười thần bí, nói, phải, mà cũng không phải. Diệp Phong nghi hoặc, nói, ý người là gì? Gã đại thúc mặt sẹo đột nhiên vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn chân khí. Đoàn chân khí đó, có thuần dương chân khí, có ma khí, còn có mấy loại chân khí thuộc tính khác mà Diệp Phong đều không phân biệt được. Đa thuộc tính chân khí. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, người vậy mà đồng thời tu luyện các loại thuộc tính chân khí và truyền thừa khác nhau. Gã đại thúc mặt sẹo cười hắc hắc, nói, bí mật này, đừng có truyền ra ngoài, nếu không ta sẽ bị một số cổ gia tộc truy sát. Diệp Phong gật đầu, càng ngày càng cảm thấy vị lão bản quán rượu nhỏ ở trấn nhỏ này vô cùng thần bí, thân phận bất phàm. Thấy Diệp Phong không nói gì nữa, gã đại thúc mặt sẹo đột nhiên hỏi một câu, Phong tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không tò mò về loại truyền thừa mạnh mẽ này của ta sao? Ngươi không muốn à? Hiển nhiên, gã đại thúc mặt sẹo đã gặp rất nhiều người, thậm chí là những cường giả cấp lão tổ, đều vô cùng thèm muốn truyền thừa của gã, muốn cướp đoạt. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta có con đường của riêng ta. Ta có con đường của riêng ta. Gã đại thúc mặt sẹo lẩm bẩm, ánh mắt sững sờ, lập tức gã tán thưởng nhìn Diệp Phong một cái, nói, tốt lắm tiểu tử, ngươi nếu không chết yểu, sau này nhất định sẽ có thành tựu vô hạn. Lúc này, gã đại thúc mặt sẹo cuối cùng cũng thật sự coi trọng tiểu bối Diệp Phong này. Kẹt, đúng lúc này, người rối gỗ nhỏ đã mở chiếc hộp đá thứ hai. Chiếc hộp đá thứ hai vẫn không có cơ quan ám toán nào, sau khi mở ra, bên trong là một bộ áo giáp màu hắc kim, nhưng chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Ma tôn khải giáp, đây là bộ linh giáp trong truyền thuyết, là thiên cấp áo giáp có khả năng chống lại đòn tấn công của cường giả tuyệt thế. Gã đại thúc mặt sẹo đột nhiên kêu lớn lên, lập tức nhào tới trước chiếc hộp đá thứ hai, mắt đỏ lên, hiển nhiên hưng phấn đến cực điểm, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong vỗ vỗ vai gã. Nói, đại thúc mặt sẹo, người không thể nói mà không giữ lời a, bảo vật trong chiếc hộp đá thứ hai này, là thuộc về ta, đây là chính miệng người vừa nói. Gã đại thúc mặt sẹo hiển nhiên vô cùng không muốn, gắt gao trừng mắt nhìn bộ áo giáp hắc kim lớn bằng lòng bàn tay. Cuối cùng gã đấm ngực dậm chân. Nam tử hán rơi lệ, thở dài nói, quân tử nhất ngôn, từ mã nan truy, người lấy đi đi. Diệp Phong ánh mắt không giấu được vui mừng, cầm lấy bộ áo giáp hắc kim nhỏ bằng lòng bàn tay. Bộ giáp này, vậy mà là thiên cấp binh khí trong truyền thuyết, hơn nữa còn là loại binh khí áo giáp cực kỳ hiếm thấy. Chất liệu rèn đúc nên bộ ma tôn khải giáp này vô cùng cứng rắn, dù sao cũng là bảo giáp cường đại từng theo một vị tài thế ma tôn chinh chiến năm xưa. Không thể không nói. Gã đại thúc mặt sẹo tuy có chút tham lam, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn tuân thủ lời hứa, Diệp Phong biết rõ, bộ ma tôn khải giáp này nếu truyền ra ngoài. Đừng nói Nam Dương quận thành nhỏ bé, chính là toàn bộ Thái Huyền Vương triều cũng sẽ chấn động, sẽ dẫn tới vô số cường giả ra tay tranh đoạt, máu chảy thành sông. Thế nhưng gã đại thúc mặt sẹo đã nhịn được lòng tham, người bạn này, tuy thần thần bí bí, nhưng bản chất nội tâm không tệ. Diệp Phong thầm nghĩ. Truyền một ít chân khí vào ma tôn khải giáp trong tay. Ong, gần như chỉ trong nháy mắt, bộ ma tôn khải giáp lớn bằng lòng bàn tay lập tức chui vào đan điền của Diệp Phong, trôi nổi trong khí hải. Rắc rắc rắc, Diệp Phong tâm niệm vừa động, bộ ma tôn khải giáp lớn bằng lòng bàn tay trong cơ thể lập tức ma quang đại thịnh. Từng khối giáp trụ màu ám kim, giống như vảy rồng, cứng cáp và rắn chắc, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thân hình Diệp Phong, thậm chí cả đầu của hắn cũng được bao bọc lại. Giờ phút này, Diệp Phong cả người được ma tôn khải giáp bao trùm, không nhìn thấy diện mục thật, đầu bị một chiếc mũ giáp ma tộc giữ tợn bao bọc, có hai chiếc sừng ma rét lạnh, như có thể xé rách bầu trời. Vô cùng bá khí, giờ phút này, toàn thân Diệp Phong tỏa ra ma uy khủng bố, giống như lập tức biến thành một vị ma đạo quân vương lạnh lùng thiết huyết, quan sát chúng sinh. khí thế này, vô cùng bá đạo và đáng sợ, phảng phất như ma tôn giáng lâm. Phong tiểu tử, vận khí của ngươi thật tốt, ta cứ tưởng bộ ma tôn khải giáp này đã bị hủy trong trận đại chiến năm đó, không ngờ vẫn còn nguyên vẹn. Binh khí loại áo giáp, lại còn mạnh mẽ như vậy, có thể nói là rất hiếm thấy, quả thực là vô giá chi bảo. Gã đại thúc mặt sẹo lúc này đứng một bên nhìn, ghen tị đến chảy nước miếng. Thu, Diệp Phong tâm niệm vừa động, ma tôn khải giáp trên đầu và toàn thân lập tức rút về trong cơ thể hắn, lại biến thành một bộ áo giáp nhỏ bằng lòng bàn tay, trôi nổi trong khí hải đan điền. Không tệ, không tệ, Diệp Phong ánh mắt đại hỉ, vừa rồi được ma tôn khải giáp bao trùm toàn thân trong nháy mắt, hắn cảm thấy chiến lực của mình đã được tăng cường chưa từng có. Bộ ma tôn khải giáp này không chỉ có thể chống lại đòn tấn công của cường giả tuyệt thế, mà còn có thể cung cấp cho người sử dụng sự gia tăng chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Đây là một món tuyệt thế bảo vật chân chính, vô cùng quý giá. Còn chiếc hộp đá cuối cùng, lúc này, Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo đồng loạt hướng ánh mắt về chiếc hộp đá cuối cùng. Két két két, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một trận âm thanh khàn khàn như tiếng dương ma sát đột nhiên vang lên. Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo đều lập tức mở to hai mắt. Trước mặt họ, bộ thi hài màu đen ngồi xếp bằng, đã chết đi vô tận năm tháng, nhưng lúc này, bộ hài cốt màu đen này lại đột nhiên vô cùng quỷ dị, xương sọ bắt đầu chậm rãi chuyển động. Trong đôi mắt trống rỗng của hộp sọ, ngay khoảnh khắc này, đột nhiên sáng lên hai đoàn hồn hỏa màu xanh u uất. Khóa chặt vào hai người trong thạch thất bộ thi hài màu đen đã chết đi vô tận năm tháng, lúc này đã động, hơn nữa, trong mắt còn có hồn hỏa màu xanh u uất, hiển nhiên đã sống lại. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo đều cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập thình thịch. Xác chết vùng dậy a! Gã đại thúc mặt sẹo bị dọa cho hét to một tiếng, trực tiếp co giò, điên cuồng chạy ra ngoài. Dọa chết người, Diệp Phong cũng hét lớn một tiếng, hắn xoay người trong nháy mắt, không quên thu chiếc hộp đá thứ ba vào chữ vật linh giới, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Vụt, vụt, bất luận là Diệp Phong hay gã đại thúc mặt sẹo, lúc này tốc độ đều nhanh đến cực điểm. Dù sao, một bộ thi hài màu đen đã chết đi vô tận năm tháng đột nhiên sống lại, quả thực quỷ dị đến cực điểm. Họ suy đoán, cổ thi hài này chính là di thể của vị ma tôn mà ma huyết môn muốn phục sinh. Nhưng không biết vì sao, di thể của ma tôn này lại đột nhiên sống lại. Diệp Phong hét lớn, đại thúc mặt sẹo, không phải người nói đao mổ heo của người khác chế tu sĩ ma đạo sao, sao người chạy nhanh vậy? Phong tiểu tử, đây là xác chết vùng dậy, đây là một cỗ thi thể, ta làm sao mà hàng yêu phục ma được? Gã đại thúc mặt sẹo vừa la lớn, vừa vung chân chạy, căn bản không dám nhìn lại phía sau. Dám xông vào nơi ngủ say của bản tọa, lá gan các ngươi thật lớn, các ngươi không thoát được đâu, đều trở thành huyết thực cho bản tọa đi. Đột nhiên lúc này, một giọng nói lạnh lùng bá đạo từ trong miệng bộ thi hài màu đen truyền ra. Trong khoảnh khắc đó, ong, một luồng ma quang màu đen lập tức từ lối vào thạch thất thứ ba dưới lòng đất phóng ra. Vậy mà tạo thành một trận pháp giam cầm, phòng bế lối ra của thạch thất. Ta bổ, gã đại thúc mặt sẹo một đao chém tới, nhưng không thể bổ ra trận pháp giam cầm kia. Xoẹt, Diệp Phong một tay cách không vạch ra, một vết nứt không gian xuất hiện, nhưng cũng vô dụng. Trận pháp giam cầm kia vốn là lực lượng vô hình, vết nứt không gian chỉ có thể cắt chém vật thể hữu hình. Hỏng rồi, cả hai người đều trong lòng cảm thấy nặng trĩu, bước chân dừng lại, đứng ở lối vào thạch thất thứ ba. Không thể ra ngoài. Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo xoay người, nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta rùng mình. Lúc này, bộ thi hài màu đen kia vậy mà chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, rồi hướng về phía họ. Ngươi là vị ma tôn đã chết năm đó. Gã đại thúc mặt sẹo lên tiếng hỏi, tay nắm chặt thanh đao mổ heo, tay đang run rẩy, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Diệp Phong cũng ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm bộ thi hài màu đen đang đứng lên. Hắn chưa từng thấy qua thi thể khởi tử hoàn sinh, quá mức quỷ dị và kinh người. Lúc này bên trong hộp sọ của thi hài màu đen, hai đoàn hồn hỏa màu xanh u uất, tựa như hai con mắt khổng lồ, khóa chặt vào Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo. Giọng nói lạnh lẽo khàn khàn từ miệng khô lâu phát ra, không sai, bản tọa đã ngủ say ngàn năm, con cháu của bản tọa cuối cùng cũng đã đánh thức bản tọa. Hai con dẹp nhân tộc các ngươi, lại dám cướp đoạt truyền thừa và áo giáp của bản tọa. Quả thực là gan to bằng trời. Trong khoảnh khắc đó, ma khí vô biên từ thân thể thi hài màu đen cuồn cuộn tuôn ra. Ma khí màu đen khiến bộ thi hài kia từ từ biến lớn, cuối cùng vậy mà trở thành một cự nhân thi hài cao hơn 10 mét, vô cùng đáng sợ. Vụt, Cự nhân thi hài toàn thân đen nhánh lập tức đưa ra một bàn tay xương đen khổng lồ, chộp về phía hai người cách đó không xa. Đao mổ heo trong tay, thiên hạ ta có. Gã đại thúc mặt sẹo hét lớn một tiếng, toàn thân sát khí tăng vọt, thanh đao mổ heo trong tay chém thẳng về phía bàn tay xương đen kia. Keng, thanh đao mổ heo bổ ra một luồng đao mang vô cùng sắc bén, lập tức đánh vào bàn tay xương, khiến nó khựng lại một chút. Thanh đao này, cự nhân thi hài đột nhiên phát ra giọng nói kinh ngạc. Đúng lúc này, Diệp Phong cũng ra tay. Xoẹt, hắn đột nhiên cách không vạch một đường, một vết nứt không gian xuất hiện, trực tiếp cắt đứt bàn tay xương đen kia. Bàn tay xương đen lập tức từ trên không rơi xuống đất. Truyền nhân của không gian chi lực, sao có thể xuất hiện ở một nơi hẻo lánh như thế này? Cự nhân thi hài đột nhiên phát ra âm thanh kinh hãi đến cực điểm. Nhưng ngay sau đó, ma khí trên người hắn phun trào, bàn tay xương đen bị Diệp Phong dùng vết nứt không gian cắt đứt, lại một lần nữa mọc ra. Điều này khiến Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo đều ánh mắt trầm xuống. Lúc này, bộ cự nhân thi hài sau cơn kinh hãi ngắn ngủi, liền đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, không gian truyền nhân. Vậy mà mới chỉ có tu vi linh võ cảnh cửu trọng thiên, thật là cơ hội trời cho. Bản tọa chỉ cần giết ngươi, đoạt lấy hạt giống không gian áo nghĩa trong cơ thể ngươi, vậy bản tọa chính là một đời không gian truyền nhân mới. Giọng điệu của cự nhân thi hài tràn đầy một loại tham lam khát máu. Phong tiểu tử, mau chạy đi, nếu không ngươi sẽ bị phanh thây xẻ bụng đó. Gã đại thúc mặt sẹo lúc này đột nhiên giống to lên. Hắn từ túi càn khôn trong ngực móc ra một tấm phù lục màu vàng. Diệp Phong nhìn chằm chằm gã đại thúc mặt sẹo, kinh hỉ nói, tấm phù lục này, có phải là Phật đạo linh phù trong truyền thuyết, có thể trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái không? Người nghĩ gì vậy, loại phù lục hiếm có đó, ta làm sao có được? Gã đại thúc mặt sẹo trợn mắt nhìn Diệp Phong một cái, nói, đây là một tấm bạo phá phù lục. Gần như chỉ trong nháy mắt, gã đại thúc mặt sẹo đột nhiên ném tấm phù lục màu vàng trong tay lên không trung. Kèm theo một trận nổ kịch liệt, đỉnh đá bùn đất trên lòng đất này toàn bộ đều sụp đổ. Hóa ra, gã đại thúc mặt sẹo biết không thể chống lại cự nhân thi hài, lối ra lại bị trận pháp phong tỏa. Vậy thì dứt khoát cho nổ tung đỉnh đá phía trên, phá ra một lối đi thông lên mặt đất để chạy trốn. Nhưng uy lực của một tấm bạo phá phù lục không đủ, phía trên vẫn chưa nổ ra được lỗ hổng. Tất cả các ngươi đều phải chết. Cự nhân thi hài tự nhiên biết kế hoạch của gã đại thúc mặt sẹo, lập tức kinh sợ lao về phía hai người. Nếu thật sự mặt đất bị nổ ra một lối đi, bên ngoài đều là cường giả của các đại thế lực nhân tộc, hắn, một ma tôn thi hài mới sống lại, căn bản không chống đỡ nổi. Phong tiểu tử, ngươi ngăn tên to xác này lại, ta sẽ tiếp tục cho nổ một lối đi. Gã đại thúc mặt sẹo kêu to, cắn răng, từ trong túi càn khôn lại móc ra hơn 10 tấm bạo phá linh phù. Ném về phía mái vòm trên không. Lúc này, bàn tay xương của cự nhân thi hài đã lại một lần nữa chộp tới. Thái cổ long tượng quyền. Diệp Phong giống to lên tiếng, giờ khắc này dốc toàn lực, chân khí màu vàng óng toàn thân ầm ầm bộc phát. Sau lưng hắn xuất hiện trọn vẹn 6 hư ảnh thái cổ long tượng nguy nga khổng lồ, gầm thét như chân long, có thể làm vỡ nát sơn hà. Nắm đấm màu đồng xanh của Diệp Phong va chạm với bàn tay xương đen kia. Ong! Trong khoảnh khắc đó, một luồng lực đạo khủng bố như biển cả lập tức từ bàn tay xương đen truyền đến toàn thân Diệp Phong, hắn bị đánh lùi lại cả chục bước. Nhưng, hắn đã thành công chặn được đòn tấn công của bàn tay xương đen. Phải biết, đây chính là một vị ma tôn cường giả trong truyền thuyết, dù vừa mới tỉnh lại nhưng cũng cực kỳ cường hãn. Từ đó có thể thấy, lực lượng thân thể của Diệp Phong bây giờ đã kinh khủng đến mức nào. Ma tôn khải giáp, đột nhiên lúc này, Diệp Phong tâm niệm vừa động. Bộ áo giáp màu hắc kim trôi nổi trong khí hải đan điền của hắn lập tức bao trùm toàn thân, ngay cả đầu cũng được bao bọc lại. Trên đỉnh mũ giáp, có hai chiếc sừng ma to lớn chĩa lên trời, được rèn từ ám kim, dữ tợn và sắc bén, như có thể xé rách bầu trời. Ngươi là nhân tộc, vậy mà nhanh như vậy đã dung nạp được áo giáp cường đại của bản tọa, cự nhân thi hài phát ra âm thanh kinh sợ. Hắn không biết rằng, Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết. Khiến chân khí màu vàng óng đặc thù trong cơ thể hắn giống như một lò luyện lớn, có thể tiếp nhận và hấp thu bất kỳ thuộc tính lực lượng nào của chư thiên vạn giới. Đây chính là điểm kinh khủng thực sự của tạo hóa thần quyết, và đây cũng là lý do Diệp Phong không có hứng thú với truyền thừa của gã đại thúc mặt xèo. Bởi vì, tạo hóa thần quyết, chính là tồn tại được xưng là cái thế truyền thừa đệ nhất của linh giới năm xưa. Toàn bộ thế gian này, chỉ có Diệp Thanh Đế và Diệp Phong mới có thể tu luyện.